Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2929, Thiên Thần Tam Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lấy hắn hiện tại tu vi tham gia một lần này lôi đài chiến, Lục Minh cũng không có chút nào nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, sâu không lường được, không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Lần này xuất hiện rất có thể chỉ là chín châu mất sợi lông, Lục Minh muốn đem bản thân tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cần dùng tinh hạch năng lượng trùng kích cảnh giới. 200 năm này, Lục Minh cũng không có sử dụng tinh hạch năng lượng, hắn một mực là bản thân hấp thu năng lượng tu luyện, bằng không thì, hắn tu vi cũng không sẽ tăng lên chậm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trải qua 200 năm, lượng tự quyết bao nhiêu luyện hóa một bộ phận năng lượng A, luyện hóa là luyện hóa một chút nhưng không phải quá nhiều, đều là ngươi tu vi quá thấp, để lão nương tốc độ luyện hóa giảm mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lượng tự quyết phàn nàn nói, hẳn là đủ ta trùng kích đến thiên thần nhị trọng rồi a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói thầm, làm sao kết quả là còn trách ở trên đầu hắn. Người tu vi, đã đạt đến thiên thần nhất trọng đỉnh phong, trùng kích thiên thần nhị trọng, vậy dĩ nhiên là 10 phần chắc chín sự tình, bất quá ngươi bây giờ nắm trong tay 10 loại thần lực, muốn trùng kích đến thiên thần tam trọng, liền không nói được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lượng tự quyết nói, đã có nhiều như vậy năng lượng, tới đi thử một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên, có thể nhiều tăng lên một trọng cảnh giới, hắn nắm chắc liền đại nhất phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy liền chuẩn bị xong, lượng tự quyết thanh âm vang lên, đón lấy thức hải cái kia, lượng chữ tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy, một cỗ thuần túy hùng hậu năng lượng tuôn trào ra, xông vào Lục Minh tứ chi bách hài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh toàn lực vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết bắt đầu hấp thu cỗ này năng lượng trùng kích cảnh giới. Cỗ này năng lượng quá hùng hậu, Lục Minh cảm giác toàn bộ thân thể đều phồng lên, bị năng lượng cuồng bạo tràn đầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là nồng đậm năng lượng, đậm đà như vậy năng lượng thế mà chỉ là luyện hóa tinh hạch một phần nhỏ. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cỗ này năng lượng phi thường tinh khiết, mặc dù hùng hậu hết sức nhưng là tốc độ hấp thu cũng phi thường nhanh. Ở càn khôn vạn đạo quyết tác dụng dưới, cỗ này năng lượng nhanh chóng bị hấp thu chuyển hóa làm Lục Minh thần lực trong đan điền, 10 đóa thần hỏa hỏa diễm càng ngày càng sáng tỏ, ngọn lửa cao trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Lục Minh thể nội phát ra một tiếng oanh minh, 10 đóa thần hỏa ngọn lửa cao bắt đầu xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt Lục Minh khí tức tăng lên rất nhiều. Thiên thần nhị trọng đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đột phá thiên thần nhị trọng về sau, Lục Minh cũng không có đình chỉ, bởi vì hắn thể nội còn thừa lại rất nhiều năng lượng. Lục Minh tiếp tục luyện hóa cỗ này năng lượng, hắn tu vi, đang nhanh chóng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên thần nhị trọng củng cố, thiên thần nhị trọng tiền kỳ, thiên thần nhị trọng trung kỳ. Rất nhanh, Lục Minh liền trùng kích đến thiên thần nhị trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng cách thiên thần tam trọng cũng không xa. Trong cơ thể hắn còn thừa lại một chút năng lượng, nhưng là, muốn dùng để trùng kích thiên thần tam trọng, nhưng có chút không đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thừa thế xông lên, Lục Minh ánh mắt lộ ra kiên quyết, vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện đống lớn thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này thần tinh cũng là trung phẩm thần tinh, bên trong thần khí mức độ đậm đặc muốn so hạ phẩm thần tinh, hùng hậu nồng hậu rất nhiều lần. Đây là một cái cơ hội khó được, Lục Minh muốn thừa thế xông lên, trùng kích thiên thần tam trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, đụng, đống lớn thần tinh vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn thần khí, Lục Minh há miệng cùng một chỗ, thần khí giống như cuồn cuộn thủy triều đồng dạng, phóng tới Lục Minh trong miệng, bị Lục Minh nuốt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, Lục Minh bắt đầu toàn lực luyện hóa cỗ này thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn phải lấy cỗ này thần khí, phối hợp trước đó còn dư lại cỗ năng lượng kia trùng kích thiên thần tam trọng. Thời gian, trôi qua từng ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt 3 tháng, sắp đến, Lục Minh luyện hóa thần tinh, đã tích trữ số lớn năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắt đầu, trong lòng hơi động, luyện hóa thần tinh năng lượng cùng phía trước cỗ năng lượng kia dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu trùng kích thiên thần tam trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 tháng kỳ hạn đến, vạn linh tinh trung ương quảng trường bên trên, hội tụ số lớn sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tần thiên tinh vực từng cái chủng tộc đều có, người ta tấp nập. Lần này, ngay cả các đại thế lực đỉnh tiêm cao thủ, đều có không ít người giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như các đại thế lực nguyên lão, đều đang âm thầm quan sát. Dù sao, một trận chiến này, không chỉ có chỉ là thế hệ trẻ tuổi đối quyết còn quan hệ đến tần thiên tinh vực an nguy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu tuyệt thiên vương phủ người đến, bỗng nhiên, có người kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa từng đạo hồng quang, hướng về bên này bay tới. Khoảng chừng mấy chục đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó tuổi lớn có hơn 10 người, xem xét toàn bộ đều là thực lực kinh người cường giả. Còn dư lại toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này đứng ở chiến đài phía trên không, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem bốn phía. Cùng chung quanh quảng trường nhân số so ra, số người của bọn họ thực sự ít đến thương cảm, nhưng là khí thế của bọn hắn lại trái lại áp chế tần thiên tinh vực một phương này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tần thiên tinh vực các ngươi phải xuất chiến người đâu. Ra đi, gocchuyenaudio.com, vẫn là lần trước cái kia thanh niên mặc kim bào, dậm chân mà ra thanh âm truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng tiên dậm chân mà ra, xuất hiện ở không trung. Đón lấy, xích viêm ma tùng, ma cửu giả kiếm đạo vô cực đám người, nhao nhao dậm chân mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng 17 người. Cơ hồ đều đến từ xích viêm tộc băng phách tộc cùng ba đại bá chủ thế lực thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có 17 người, các ngươi thật giống như thiếu một người, lần trước cái kia phách lối tiểu tử đây, làm sao không có tới. Thanh niên mặc kim bảo ánh mắt quét qua cười nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng tiên đám người liếc nhau một cái ánh mắt cũng là trầm xuống. Bọn họ đích xác thiếu một người, đó là bởi vì, Lục Minh còn chưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Lục Minh không có tới. Lục Minh đây, hắn thời khắc mấu chốt, không phải là không dám tới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhất định là không dám tới, hắn đắc tội cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu, nào dám đến, đến cũng là đường chết một đầu. Ta liền đoán được hắn khẳng định chỉ là mạnh miệng, căn bản không dám xuất chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần thiên tinh vực người, nhất thời nói thầm, phần lớn người, đều cảm thấy Lục Minh là không dám tới. Ha ha, tiểu tử kia, chỉ có thể dựa vào há miệng hạng người nhát gan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tần vô ưu cười lạnh chào phúng, ai nói thiếu gia không dám tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, đón lấy, mấy bóng người dậm chân mà đến. Chính là Lục Minh, Thu Nguyệt, Âu Dương Thanh Hương đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi mở miệng chính là Thu Nguyệt, Lục Minh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt trước đây không lâu, hắn rốt cục thừa thế xông lên, trùng kích đến thiên thần tam trọng cũng là bởi vì trùng kích thiên thần tam trọng hắn mới tới trễ một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thật vẫn dám đến, rất nhiều người ánh mắt khẽ động tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, tần vô ưu trong mắt lóe lên dữ tợn chi quang, liếm môi một cách sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chấm, Lục Minh đối Thu Nguyệt bọn họ nói một tiếng, dậm chân mà ra, đi tới băng tiên đám người một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tần thiên tinh vực bên này, 18 người đến đông đủ. Các ngươi 9 người đây, là cái nào 9 người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng tiên hỏi, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng tiên vừa dứt lời cửu tuyệt thiên vương phủ, thì có thanh niên dậm chân mà ra tăng thêm thanh niên mặc kim bào tần vô thương, tổng cộng 9 người. 9 người, 7 nam 2 nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng tiên đám người, ánh mắt quét mắt 9 người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì trong đó có ít người, bọn họ căn bản nhìn không ra sâu cạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.